90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, ly gián ông nội. Cố Mộng giọng nức nở nói, vậy ta nên làm cái gì? Ta thật không chịu nổi. Ba người tìm người, chính là các người cái đó cao trung bạn học Triệu Nhụy. Người nói bọn họ hai cái có nhiều không biết xấu hổ. Trước mặt Oánh Tuyết bị bệnh, Triệu Nhụy còn đi xem Oánh Tuyết. Kia tao hồ ly kêu A-di của ta, kêu ba người Lý Thúc Thúc. Bây giờ nàng lăn đến Lý Thúc Thúc người để đi xuống. Ô ô ô, Thiếu Cẩn, ta thật là càng nghĩ càng không chịu nổi. Tao hồ ly còn nhường ba người đưa nàng về nhà. Tại ta mí mắt dưới đáy, đó là muốn ước hẹn, nhưng là ta cũng không biết. Ta bây giờ vừa nghĩ tới, ô ô, ba người đến cùng còn là người hay không? Hắn tại sao có thể như vậy đối ta? Tại ta trước mặt cùng tao hồ ly mắt đi mày lại. Ta nhưng chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Năm đó, có vài người cũng không phải là tại mẹ mí mắt dưới đáy cố ý cùng ba thân mật. Bây giờ biết bị người khi kẻ ngu đùa bỡn kịch tư vị đi. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Cố Mộng nói, ta nếu như là ngươi, ta liền ly dị. Cố Mộng giọng hết sức không bỏ, ly hôn, nhưng là ly hôn nhiều mất mặt a. Lý Thiếu Cẩn nói, không ly hôn chẳng lẽ ngươi liền không mất mặt sao? Ngươi chồng phản bội qua ngươi, sau này bất kể ngươi nói gì làm gì, người khác cũng coi ngươi là người đáng thương. Ngươi hết thảy tất cả ân ái tốt đẹp đều là giả. Thật ra thì chính ngươi cũng hẳn hiểu được để loại tình huống nào mất mặt hơn đi. Cũng đều thế kỷ 21, kia có đàn ông gia quỹ còn đạo lý hiển nhiên giải thích. Người khác chỉ biết cười ngươi vô năng. Cố Mộng rũ vai, nghĩ tới Mã Ngọc Cầm. Nàng làm sao chuyện cười Mã Ngọc Cầm, người khác thì sẽ làm sao chuyện cười nàng. Như vậy còn không ly hôn. Cố Mộng nói, vậy ta phải làm gì đây? Thật ly hôn, nhưng là ly hôn ta ở nơi nào? Lý Thiếu Cẩn nói, mời luật sư a. Kiện, hiệp nghị ly hôn ngươi hẳn là cầm không đi thứ gì. Kiện, tìm luật sư, nhường ba ta trắng tay ra khỏi nhà. Cố Mộng như phát hiện tân đại lục nói, thật có thể không? Lý Thiếu Cẩn nói, ta nói hết rồi. Tiền so với nam nhân đáng tin, không tin ta ngươi có thể hỏi ý kiến luật sư a. Cố Mộng bên kia còn đang suy nghĩ, Lý Thiếu Cẩn không cùng nàng nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn một cái, Tạ Thuận Ngôn ở trước mặt cách đó không xa. Lý Thiếu Cẩn đuổi kịp Tạ Thuận Ngôn nói, thật ra thì ngươi cũng có thể nghe đi. Tạ Thuận Ngôn đối với Lý Thiếu Cẩn chuyện nhà biết không ít. Nàng nghi ngờ nói, ngươi không phải phi thường hận nữ nhân kia, ngươi làm sao còn giúp nàng đâu? Tại Tạ Thuận Ngôn trong lòng, Lý Giai Minh như vậy, ly hôn vậy đúng rồi, muốn Lý Giai Minh thanh người ra hộ, đó là chính trị chính xác. Bất quá hôn nhân pháp quy định, gia quỹ sẽ không trắng tay ra khỏi nhà, cho nên chỉ có thể kiện. Lý Thiếu Cẩn này rõ ràng nếu tại cho Cố Mộng chỉ đường sống. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi thật cảm thấy, nam nhân sẽ vì một nữ nhân, buông tha gia đình, buông tha sự nghiệp, buông tha kim tiền sao? Tạ Thuận Ngôn không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ban đầu cùng Cố Đình Chu ly hôn. Cố Đình Chu như vậy thích Lý Oánh Tuyết, nhưng là vì đứa bé, vì không chia gia sản, cũng không muốn ly hôn, thậm chí cuối cùng còn uy hiếp Lý Thiếu Cẩn. Kể từ lúc đó Lý Thiếu Cẩn liền hiểu, nam nhân gia quỹ cũng là bởi vì trong nhà nữ nhân quá dễ nói chuyện. Bọn họ không có gì thực tế tổn thất, cho nên mới dám vừa hướng tình nhân nói ta thích ngươi. Một bên trống không vợ, nhưng mà đến một cái thật ly hôn thời điểm, phần lớn nam nhân đều phải trở về gia đình. Tại sao? Thật sự là lãng tử quay đầu sao? Hiển nhiên không phải. Bởi vì người trung niên gia quỹ, tài sản phải bị người phân đi một nửa. Nếu như cái đó người thứ ba không thể bù lại chỗ trống này, nam nhân cơ bản sẽ không ly hôn. Ly hôn ý nghĩa rất nhiều chuyện, đều phải bắt đầu lại. Phiền toái, không có trải qua, mệt mỏi, thống khổ, bọn họ ra quỹ, có thể là vì tìm sung sướng, có thể không phải là vì mệt mỏi. Cho nên một khi Cố Mộng không dễ chọc, thật muốn cùng Lý Giai Minh phân gia sản thời điểm, Lý Giai Minh ngốc có thể không biết tầm quan trọng của tiền. Lý Tồn Thiện cũng sẽ không đáp ứng. Cố Mộng ly hôn cách không được, liền muốn ồn ào. Lý Giai Minh thì không thể cùng Triệu Nhụy thống khoái chung một chỗ. Lý Giai Minh không thể cùng Triệu Nhụy thống khoái chung một chỗ. Hormone đứt đoạn thì sẽ thống khổ thất ý, có thể sẽ mất hết ý chí, sẽ trở thành cái xác biết đi. Một cái nam nhân nghĩ không để cho nàng an ninh, liền cho hắn hai cái nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn từ đầu đến cuối nhớ những lời này, cho Lý Giai Minh hai cái nữ nhân, nhường nàng giày vò đi qua đi. Năm đó thiếu mẹ, Cố Mộng phải trả, hắn cũng không chạy khỏi. Cho nên nàng đây là liên hoàn khích bác kế, không phải là vì người khác tốt. Mọi người muốn ồn ào liền náo lớn một chút. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, ta không giúp bất kỳ người, bọn họ tất cả đều không tốt hơn, làm sao khó chịu làm sao tới, mới là ta mục đích. Cố Mộng lập tức điện thoại suy nghĩ Lý Thiếu Cẩn nói, tìm luật sư, đúng, luật sư là chuyên nghiệp. Trong lòng đột nhiên vô hình không được tự nhiên, nàng cho tới bây giờ không đem Lý Thiếu Cẩn làm qua chính mình người. Không nghĩ tới cái này kẻ ngu thật là khờ tử, thật sẽ giúp nàng, đứa ngốc. Cùng Tạ Thuận Ngôn nói xong, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, lại cho Lý Tồn Thiện bá điện thoại. Lý Tồn Thiện mới từ vùng khác giảng bài trở lại, vừa vặn tại nhà đâu, nghỉ hè thời điểm hắn đi hơn nửa tháng. Lý Thiếu Cẩn là từ Lý Ác Du nơi đó nghe nói mới trở về, nghĩ đến ông nội khả năng còn không biết ba lạc lối chuyện đã bị Cố Mộng biết. Chờ Lý Tồn Thiện nghe điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nói thẳng, ông nội, ba ta ở bên ngoài nuôi một cái tiểu cô nương, là ta cao trung bạn học. Lý Tồn Thiện bên kia liền trực tiếp bối rối, sau đó hợp với kêu hai tiếng, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Nhưng mà hắn không có lúc này nổi giận. Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ông nội đã sớm biết, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ biết. Lý Thiếu Cẩn liên tưởng đến Lý Tồn Thiện rõ ràng không thích Cố Đình Chu, vẫn còn nhường nàng cùng Cố Đình Chu đính hôn. Lúc ấy thì cảm thấy là Cố Đình Chu chộp được cái gì cái chuôi. Bây giờ nhìn một cái, còn phải hỏi sao? Khẳng định nhất định là Triệu Nhụy chuyện, sau đó ba cùng ông nội cùng nhau cho nàng bán, vậy nàng thì càng không cần khách khí. Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội, ta ở đây, thế nào? Lý Tồn Thiện có thể nói gì? Nói, hẳn không có thể đi, ngươi không nên nghe tin tin vịt, ba người cũng gần 5-10 người, hắn không thể, cũng không phải là không được. Lý Thiếu Cẩn nói, bạn học ta cũng thừa nhận, là ta cao trung bạn học, kêu Triệu Nhụy, ba ta thật tìm một cái cùng ta tuổi tác lớn bằng nữ nhân. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá ông nội, ba nhiều đơn thuần a, những thứ kia nữ nhân, đều là nhìn chúng tiền tài của hắn cùng ngài địa vị. Nếu không một cái 20, một cái 50, kém như vậy nhiều. Người ta đồ gì, còn chưa phải là đồ ba tiền. Ông nội, chuyện này đối với nhà chúng ta ảnh hưởng không tốt lắm. Đến lúc đó người khác không được chuyện cười ta. Ông nội, ngài nghĩ một chút biện pháp, đừng để cho ba ta lẫn vào. Hắn thật sự là không dành thế sự, luôn là bị người hố. Cháu gái nói qua đúng, kia con trai, chính là phế vật. Phế vật nếu như thành thành thật thật nhàn rỗi cũng được. Liền thật tốt khi cái phế vật đi. Hắn không, nhất định phải cái cho ngươi gây họa. Bất quá phế vật quá đơn thuần. Là bên ngoài nữ nhân không tốt cho nên phải nghĩ một chút biện pháp bảo vệ phế vật. Hắn liền này một tên phế vật. Bạn đang nghe radio.